Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 344, nhược điểm của cung dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của cung dịch tất nhiên không chê vào đâu được. Vì hàng năm cung dịch phải đi công tác ở các nước khác nên thủ tục phê duyệt xin bay quốc tế rất nhanh. Hơn nữa, cung dịch còn dựa vào cách của Cố Kiều Niệm, tăng thêm độ khó một chút cho Tư Kính Vũ. Anh chia thành 9 giai đoạn, từ 5 khu sân bay tư nhân trên cả nước, sắp xếp khoảng 10 chuyến bay, chia ra bay đến 9 quốc gia khác nhau. Hơn nữa, tất cả đều giữ bí mật. Bình thường khi cung dịch muốn giữ bí mật thì sẽ không thể điều tra được. Nhưng Tư Kính Vũ theo dõi anh rất chặt. Tóm lại, nếu phát hiện ra thì rất là khó. Tư Kính Vũ là người rất tự phụ. Nếu khua chiêng gõ trống cho ông ta thấy, ngược lại ông ta sẽ không tin. Khóa chặt từng lớp như vậy, ông ta phá giải từng cái bẫy, sau cùng mới có thể lừa được ông ta. Chấm, theo dõi mấy nơi này ngay. Tư Kính Vũ nhận được tin tức lập tức ra lệnh. Tôi biết nhất định có liên quan đến cung dịch. Nghĩ muốn đưa người của tôi ra nước ngoài sao? Cậu cứ nằm mơ đi. Cứ như vậy lại qua 2 ngày. Mỗi ngày đoàn phim đều rất nhiều việc. Cung dịch vốn nghĩ, quay phim cùng Cố Kiều Niệm chắc chắn có rất nhiều cơ hội để thân thiết. Nhưng thực tế trừ lúc chỉ có 2 người diễn ra, thì những cảnh diễn khác, đừng nói thắm thiết, ở cùng nhau đã là chuyện không dễ dàng rồi. Hơn nữa, vì bị treo lên diễn cảnh hành động nên 2 ngày nay, cả người Cố Kiều Niệm đầy vết bầm tím. Cung dịch rất đau lòng. Dù mỗi đêm được ở cạnh nhau nhưng anh cũng không nỡ làm cô mệt thêm. Đêm nay, cung dịch đang cau mày dùng thuốc xoa vết bầm tím mới trên cánh tay của Cố Kiều Niệm. Diễn xong mấy cảnh hành động này là hết thôi. Cố Kiều Niệm dỗ cung dịch. Cung dịch không nói lời nào. Nếu theo tính cách trước đây của anh, chỉ cần nhìn thấy một vết bầm tím trên người Cố Kiều Niệm, anh sẽ lập tức giải tán đoàn phim. Nhưng, anh biết, nếu làm như vậy Cố Kiều Niệm sẽ không vui. Anh không muốn bảo bối của mình buồn. Chỗ Tư Kính Vũ chắc là đã nhận được video của Tư Hân Nhiễm rồi. Cung dịch nói sang chuyện khác. Cố Kiều Niệm gật đầu. Vậy phải xem ông ta có bị lừa không? Cung dịch gật đầu. Cùng lúc đó, Tư Kính Vũ và Tư Bắc đều nhận được thư của Tư Hân Nhiễm. Nội dung thư là một video mà Tư Hân Nhiễm quay. Nhìn cảnh cũng không biết là đang ở đâu. Cha, anh, thật sự xin lỗi 2 người. Con không thể nhìn cô trở thành người điên được. Nhiễm Nhiễm không có mẹ. Cô chính mẹ của Nhiễm Nhiễm. Con đã mất mẹ 1 lần. Không thể lại mất đi 1 lần nữa. Khoảng thời gian này khiến 2 người lo lắng rồi. Bây giờ con và cô đang ở một nơi rất an toàn. 2 người không cần lo lắng đâu. Cha, Tư Hân Nhiễm nhìn vào màn hình. Nước mắt lưng tròng gọi một tiếng. Cha quay đầu lại đi. Những lời này là Tư Hân Nhiễm phát ra từ đáy lòng. Quay đầu lại đi. Đừng cố chấp vào loại tình cảm trái luân lý này nữa. Video dài hơn 20 giây. Tư Bắc xem xong cũng thở dài nhẹ nhõm. Nghiêm Trình Thành ngồi bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của anh ấy. Tiểu Ma Vương không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Mà Tư Kính Vũ, Tư Hân Nhiễm nói quay đầu cũng chẳng khiến ông ta có cảm xúc gì. Ông ta tức giận đập điện thoại. Điều tra cho tôi nơi gửi IP này. Phải tìm ra đứa con bất hiếu đó. Ông chủ, tôi đã cho người điều tra nhưng IP đó cài chế độ chống theo dõi. Rất khó bẻ khóa, thư ký nói. Tay Tư Kính Vũ nắm lấy cổ áo thư ký. Hung tợn nói. Không tìm ra thì tôi sẽ lấy mạng của các người. Hơn 20 năm qua, Tư Kính Vũ chưa bao giờ thất lạc nguyên giang vãn trong thời gian dài như vậy. Thần kinh của ông ta bị dày vò mấy tiếng đồng hồ liền. Sắp nổ tung luôn rồi. Tư Kính Vũ lại cầm điện thoại lên. Xem đi xem lại đoạn video của Tư Hân Nhiễm. Ông ta tua chậm rất nhiều. Quan sát xung quanh Tư Hân Nhiễm nhưng không nhìn ra được cái gì. Xung quanh ngoài giọng của Tư Hân Nhiễm thì cũng không có âm thanh khác. Lần trước, ông ta suýt chút nữa đã điều tra được manh mối chuyến bay bí mật của cung dịch. Nhưng thiếu chút nữa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cung dịch và ông ta rất giống nhau. đều lươn lẹo và giàu hoạt. Dựa vào hiểu biết của ông ta về Cung Dịch, lần này rất có thể Tư Hân Nhiễm đã lừa anh. Cung Dịch sẽ không cho phép con bé làm chuyện bại lộ hành tung như vậy. Cho nên, Tư Kính Vũ chắc chắn video này nhất định có sơ hở. Đứa bất hiếu này trước nay luôn là đứa bất cấn mà. Ông chủ, bẻ khóa được rồi. Lúc này thư ký vội vã chạy vào. Tư Kính Vũ lập tức đứng dậy. Ở đâu? Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu? Ở thư ký ấp a ấp úng. Ở đâu? Tư Kính Vũ gào lên. Ở lâu đài Winnerton, thư ký trầm giọng trả lời. Chỗ nào? Tư Kính Vũ ngơ ngác. Cô chủ đang ở lâu đài Hoa Hồng mà nữ vương đã xây cho bà Nguyên. Cả người Tư Kính Vũ đứng hình, chậm rãi ngồi xuống. Sao có thể? Hoàng thất không phải đã nói mặc kệ chị ấy sao? Nhiều năm như vậy, bọn họ thậm chí chẳng quan tâm. Tư Kính Vũ nắm tóc mình. Dù sao bà Nguyên cũng là con nuôi của nữ vương. Nếu bà ấy đi cầu cứu, cho dù vẻ ngoài nữ vương mặc kệ, nhưng trong lòng, thư ký phân tích, Cung Dịch, Tư Kính Vũ quát khàn cả giọng. Mất thời gian như vậy, hóa ra là vì đến hoàng thất nước Tê phải không? Ông chủ, ông phải bình tĩnh, thằng nhãi kia cũng không phải người dễ chọc. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Thư ký vội vàng nhắc nhở. Mấy năm nay, trong giới này, bản lĩnh của Cung Dịch thư ký cũng nghe qua không ít. Anh ta biết, thiếu niên chưa đến 20 tuổi này còn khó đối phó hơn cả ông già quyền thế ngập trời kia. Cung Dịch nổi tiếng là người không sợ chết và là một tên điên. Chỉ cần giết được người cậu ta muốn giết, táng ra bại sản cậu ta cũng không chớp mắt lấy một cái. Hơn nữa, Cung Dịch có tập đoàn Vân Đỉnh, mà hình như cậu ta cũng có quan hệ tốt với Lucifer tiếng tăm lừng lẫy. Muốn cho cậu ta táng ra bại sản, đúng là người ngu nói mơ. Càng đáng sợ là hình như Cung Dịch không có nhược điểm. Cung Dịch cắt đứt quan hệ với cha mình. Cậu ta không muốn giết cha mình đã là tốt rồi. Cho nên gia tộc không phải nhược điểm của cậu ta. Chấm, mẹ. Mọi người đều biết mẹ của Cung Dịch đã qua đời từ lâu rồi. Đầu năm có nghe nói cậu ta có một người thầy nát rượu nhưng cũng chết rồi. Một người không có nhược điểm không đáng sợ. Đáng sợ chính là người này đã rất mạnh rồi còn điên. Còn không có khuyết điểm. Cẩn thận nghĩ lại đây không phải là cách bác trong sinh tồn à. Cho nên trong giới tài phiệt hiện giờ đều tránh xa khỏi cậu Cung như tên điên này. Ban đầu, Tư Kính Vũ cũng không muốn dây dưa với Cung Dịch. Nhưng mà không tránh được. Kẻ điên tự mình tìm đến cửa. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả một cái giá thật lớn. Tư Kính Vũ nắm chặt tay. Gằn từng tiếng nói. Từ giờ trở đi, điều tra tất cả những mối quan hệ tốt của Cung Dịch. Tôi không tin cậu ta không có nhược điểm. Chỉ cần là người sống thì nhất định sẽ có nhược điểm. Điều tra cho tôi. Cách chương.